Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, ám dạ vương miện. 12. Diêm Trạm không biết là giả bộ ngủ hay là thật ngủ. Nằm ở trên giường không nhúc nhích. Minh Thù đến gần, tay còn không có đụng phải hắn. Cổ tay chính là một trận đau. Người trên giường đầy mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng. Cái kia đen trầm trong con người phảng phất nổi lên vô số huyết quang. Để cho người chống lại chính là cả người cứng ngắc. Minh Thù nụ cười hơi hơi vặn vẹo. Khí lực vẫn còn lớn. Người không phải mới vừa phải chết không sống sao? Buông tay. Diêm Trạm mấy giây sau mới buông nàng ra. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Minh Thù vẫy vẫy tay. Trực tiếp nhổ ra hắn bị thương treo châm. Đưa hắn đỡ dậy. Ác liệt nói. Có người tới đón ngươi rồi. Hiện tại ta muốn bắt ngươi đi đổi tiền. Trên người Diêm Trạm không có khí lực gì. Chỉ có thể bị Minh Thù giày vò. Nghe được nàng muốn lấy chính mình đi đổi tiền. Hắn cũng không phản bác. Chẳng qua là thuận theo nàng đứng lên. Dưới chân như nhũn ra. Trực tiếp hướng trên người Minh Thù ngược. Nơi vết thương có máu rỉ ra. Ngâm hồng sa vải. Minh Thù chóp mũi ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tanh. Người cũng đừng chết rồi. Chết liền không đáng giá. Minh Thù hoàn qua hông của hắn. Từ trên giường vớt lên quần áo phi ở trên người hắn. Ta có chết hay không đối với ngươi mà nói không có tổn thất gì. Coi như là thi thể của ta. Cũng rất đáng giá tiền. Diêm Trạm âm thanh có chút thấp. Có người hận ngươi hận đến phải bỏ tiền mua thi thể đi lấy roi đánh thi thể. Minh Thù chậc chậc hai tiếng. Cái kia ta có phải hay không hẳn là làm một cái đấu giá. Như vậy ngươi có phải hay không cũng muốn hận ta hận đến lấy roi đánh thi thể. Cái kia giá trị cừu hận không thì có rồi sao? Suy nghĩ một chút vẫn là rất hưng phấn. Diêm Trạm chỉ cảm thấy đỡ cô gái của mình mà cười có chút hưng phấn. Hoàn toàn không biết nàng tại hưng phấn cái gì. Ngươi liền không hiếu kỳ. Bọn họ tại sao thế nào cũng phải muốn giết ta. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ta không hiếu kỳ. Thực sự, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta. Đạo lý này trẫm hiểu. Nghỉ muốn dùng cái này lừa gạt trẫm quả vặt. Trẫm không nghe. Diêm Trạm, tâm làm sao mệt mỏi như vậy đây? Minh Thù đỡ cao hơn chính mình ra một cái đầu. Diêm Trạm quả thực có chút tốn sức. Nàng kêu bên ngoài bảo vệ đi vào. Mang theo hắn rời đi. Lúc xuống lầu. Lông xanh một bên giống vừa chạy đi lên. Đại tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi. Bên ngoài đã có tiếng súng. Hiển nhiên là nộp lên phát hỏa. Diêm Trạm đầu càng ngày càng nặng nề. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được bọn họ một mực đang đi xuống mặt đi. Tia sáng càng ngày càng mờ. Hắn bị nhét vào trong xe. Bốn phía rất lạnh. Cửa xe bị kéo ra. Một người khác đi vào ngồi. Hắn có chút chật vật nhìn về phía nàng. Lái xe. Xe khởi động. Diêm Trạm thân thể không có cố định. Ngã trái ngã phải. Đụng vết thương của hắn nứt ra. Mùi máu tươi phiêu tán tại trong xe. Minh Thù nhìn hắn một cái. Thở dài. Đi sang ngồi ổn định thân thể của hắn. Lại từ từ mang vào trong ngực. Ngươi. Không phải là muốn bắt ta đi đổi tiền sao? Diêm Trạm âm thanh rất thấp. Nhưng lúc này trong buồng xe cực kỳ an tĩnh. Minh Thù nghe được rõ ràng. Ồ, không kịp a, người không có xem người ta đều đánh đi lên sao? A, xe bên ngoài từ từ có quang. Phụ cận đây rất là hoang vu. Cũng không biết là địa phương nào. Nhưng là đối phương dám như vậy không chút kiêng kỵ công kích. Khẳng định phụ cận ít người. Minh Thù cúi đầu vỗ điện thoại di động. Ánh sáng đánh ở trên mặt nàng. Khóe miệng nàng một mực mím môi một vệt cười. Nổi bật lên nàng cả người nhu hòa ôn thuận. Diêm Trạm nhìn lấy nàng thuần thục thông qua yêu yêu linh. Sau đó tố cáo có đen chat sẽ ác đấu. Cũng đề nghị bọn họ sắp đến hiện trường thời điểm. Không muốn thả âm nhạc. Miệng nhà nó tiếng kia âm lão xa đều có thể nghe thấy. Cái nào phần tử phạm tội nghe thấy không chạy. Diêm Trạm, chưa từng thấy như vậy tao thao tác. Báo xong cảnh. Minh Thù lại cho Lông Xanh gọi điện thoại, nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, chú ý an toàn, tốt nhất có thể chống đỡ nửa giờ, không nhịn được cũng không liên quan. Đừng tiễn đầu người là được. Đây là ngoại ô, cảnh sát xuất cảnh, cần thời gian. Đại tiểu thư, phía sau có xe đi theo chúng ta. Xe tải điện thoại vô tuyến bên trong truyền lên tiếng. Là phía sau cản ở phía sau xe. Rất nhanh trước mặt xe đột nhiên ngừng lại. Con đường phía trước cũng bị ngăn cản. Minh Thù đầu ngón tay tại Diêm chạm trên cánh tay gật một cái. Cúi đầu xít lại gần hắn nói chuyện. Xem ra ngươi cái mạng này là thực sự đáng tiền. Minh Thù buông ra hắn. Đầu tiên là dùng điện thoại di động gửi một cái xác định vị trí. Sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Người trước mặt đã xuống. Đứng nghiêm chờ lấy nàng. Minh Thù từ từ đi qua. Nhận lấy bảo vệ đưa tới Hạnh Nhân. Đứng ở đèn xe cùng Hắc Ám Đan dệt ra mà tới chỗ giáp giới. Toàn bộ quốc lộ yên tĩnh không tiếng động. Liền tiếng gió đều không nghe được. Tất cả mọi người còn giống như U Linh đứng ở ngoài xe. Ôn tiểu thư, đối diện đứng ở phía trước áo khoác nam trước lên tiếng. Chúng ta chỉ cần Diêm Trạm, người đem người giao ra. Hiện tại liền có thể rời đi. Minh Thù hướng bỏ vào trong miệng Hạnh Nhân. Thanh âm thanh thúy theo trong bóng tối truyền ra. Người cho ta bao nhiêu tiền? Thẳng thắn đơn giản, áo khoác nam sửng sốt một chút. Đề tài này cắt vào thật tốt giống như có điểm không đúng. Hạ Nhàn cho ta 50 triệu. Người cho ta bao nhiêu? Minh Thù lại hỏi. Làm sao cũng được một cái ức mới có thể biểu đạt thành ý chứ? Mở miệng chính là 100 triệu. Ngươi tại sao không đi cướp a? 60 triệu, 100 triệu. Minh Thù đi ra bóng mờ. Nụ cười của nàng nhất thời rõ ràng. Tiếng tăm lừng lẫy Diêm Vương 60 triệu liền bán rồi. Nói người trên sẽ châm biếm ta. Mặc dù biết thành phố xanh bên dưới người nắm quyền là một cái tiểu cô nương. Nhưng chợt nhìn đến tuổi trẻ như vậy tiểu cô nương, đối phương còn có một chút giật mình. Nhưng là ngươi cũng dám bán Diêm Vương, còn ai dám trò cười ngươi a? Áo khoác nam ổn ổn tâm thần. 70 triệu, không thể nhiều hơn nữa. 100 triệu, không thể ít hơn nữa. Minh Thù một bước không cho. Đối diện có người kê vào lỗ tai cho áo khoác nam nói cái gì. Áo khoác nam ngẩng đầu hướng về Minh Thù nhìn tới. Âm thanh lạnh lùng, ôn tiểu thư, người muốn kéo dài thời gian. Ai nha, bị ngươi đã nhìn ra. Minh Thù một chút cũng không có bị phơi bày lúng túng. Ngược lại đặc biệt nghiêm túc nói. Bất quá ngươi nếu thật là cho ta 100 triệu, ta nhất định sẽ đem người giao cho các ngươi. Thực sự, các ngươi cân nhắc một chút. Áo khoác nam, tin người mới có quỷ. Áo khoác nam người bắt đầu áp xúc chiến tuyến. Ôn tiểu thư, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại mang theo người của ngươi rời đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Minh Thù khí định thần nhàn ăn Hạnh Nhân. Ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn lời này của ngươi nói. Theo ngươi bước vào ta thành phố xanh một khắc kia. Nước giếng liền phạm vào nước sông. Vẫn là ngươi cho ta thành phố xanh là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Còn có thể thuận tiện bắt con cá đi địa phương. Câu nói kế tiếp mặc dù vẫn là cái kia nhanh nhẹn ngữ khí. Nhưng tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy chèn ép. Cái loại này cảm giác bị áp bách. Cùng người khác bất đồng cái loại này giống như có thể nhìn thấy khí thế bất đồng. Im hơi lặng tiếng. Lại có thể để cho lòng người phát rét. Hoảng sợ nảy sinh. Ôn tiểu thư. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này? Áo khoác nam cắn răng nói. Loại thời điểm này, có thể không đánh nhau. Dĩ nhiên là không đánh nhau được. Dù sao đây là thành phố xanh. Địa bàn của nàng, không lợi lộc không dậy sớm. Đây không phải là có thể có lợi sao? Để cho các ngươi đưa tiền đây mua các ngươi lại không vui. Cho nên bây giờ là không trách ta à? Minh Thù nhún vai. Nếu không các ngươi cho ta 100 triệu a, ta lập tức rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.